Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Bình tĩnh cùng tử vong. Trong mắt màu lam tại trong nước phí sức trợn to, xuyên thấu qua thanh thủy nhìn về phía gần trong gang tấc chậu rửa mặt dưới đáy lúc. Nguyên bản cái kia sáng tỏ thấu triệt bằng bạc đáy bồn lại trở nên mông lung, phảng phất thiếp tầng kính mờ, mấy điểm lẻ tẻ bong bóng nhỏ bám vào tại cái này pha lê bên trên. Theo hài đồng ngẫu nhiên phun ra bong bóng lớn loạn động, hoặc là thăng phù biến mất. Buổi sáng Storm End bên trong có các loại vang động, người hầu dẫm tại trên bậc thang đạp đạp âm thanh, vệ sĩ tuần tra trò chuyện âm thanh, quản gia răn dạy âm thanh các loại. Nhưng hết thảy thanh âm truyền đến trong nước sau đều lộ ra yếu ớt lại phiêu miểu, như cùng đi từ một cái thế giới khác. Lặn quá trình bên trong chậu chất lỏng lạnh buốt cảm giác thuận hai gò má xuyên vào đầu thậm chí toàn thân. Dần dần, nước rửa mặt phảng phất biến thành ôn nhuận nước nóng, đôi mắt theo ban sơ kích thích, từ lâu thích ứng ở trong nước trợn to. Chỉ là thời gian dài bảo trì xoay người tư thế, chua xót cảm giác nhưng dần dần từ lưng truyền khắp toàn thân. Thế là cuối cùng hắn không thể không đem sống lưng thẳng tắp. Bọt nước vẩy ra dưới, một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ bại lộ trong không khí. Một trận mát mẻ cảm giác đánh tới, nam hài bên cạnh kéo qua một bên dê trắng mau mau khăn lau mặt. Bên cạnh vẫn suy đoán. 10 phút đồng hồ, 20 phút, hắn suy nghĩ, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần trước mặt chậu nước, lặn ở trong rõ ràng không có dưỡng khí cung cấp, nhưng hắn lại cảm giác mình phổi không khí theo cái kia nước mát mẻ thẩm thấu mà không ngừng được bổ sung, thậm chí cả hắn kiên trì thời gian quả thực không hề tầm thường. Bất quá không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm giác cái này chậu nước tựa hồ so trước đó muốn thiếu một chút. Lắc đầu, nam hài đưa tay cầm cái chậu rửa mặt bên cạnh bàn nhỏ bên trên bày biện một con phát ra đinh hương. Mùi gốm chén, lúc này trong cái ly có một cái tu bổ chỉnh tề nhánh cây. Đưa nó đỉnh cắn nát về sau, rơn ly dính điểm đáy chén hỗn hợp hương liệu nhúm muối liền bắt đầu chuyên tâm xoát cái răng. Thế giới này là có bàn chải đánh răng tồn tại, đại khái là dùng heo lông chế tác thành. Bất quá Ron Lee cảm giác heo lông có chút bẩn, cho nên liền học bình thường bình dân như thế. Tùy tiện tìm nhánh cây nhai nát một mặt đi đánh răng, dù sao không có kem đánh răng. Làm sao soát cũng sẽ không cùng đời trước làm như vậy sạch. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiểu thiếu gia, cơm trưa thời gian đến, liền đến. Hàm hồ lên tiếng về sau, Ron Lee dùng bàn nhỏ bên trên một cái khác chứa đầy nước cái chén thấu miệng, hướng trong chậu nước phun ra một chút muối chế sạch sẽ vật cùng chút điểm thực vật mảnh gỗ vụn. Chuyển thân vừa đi vừa dùng khăn tay lau miệng. Đây đại khái là một cái bình tĩnh một ngày, từ khi hôm qua tại cái kia lịch sử bên trong trở về sau. Ron Lee nhất là hưởng thụ loại an tĩnh này. Ta hôm nay ban đêm muốn tắm rửa. Sau khi ra cửa hắn đối canh giữ ở cổng người hầu phân phó. Sau đó dậm chân tiến về hạ tầng ăn cơm chuyên dụng gian phòng. Hết thảy hỗn loạn cùng phân tranh theo viên kia răng giả vỡ nát mà bỏ giờ. Cùng lúc trước có chỗ khác biệt, Ron Lee xem ra cũng không có cái gì không giống địa phương. Mà dưới mắt tình huống chung quanh cũng cơ bản không có thay đổi gì. Vây thành, đói, đồ ăn thiếu, Storm End bị vây trước đó, Ron Lee trên cơ bản đều muốn cùng hiện tại mọi người trong nhà cùng một chỗ đi ăn cơm. Bất quá cái kia trên thực tế cũng không có nhiều. Tại hắn sau khi sinh không lâu, cha mẹ của kiếp này liền gặp thuyền nạn chết mất. Huynh trưởng Robert lại tại Vêu công tước ra làm con nuôi. Cái gọi là người nhà trên cơ bản chính là nhị ca Stannis, lão học sĩ Grayson, bạn chơi mập mạp Aline, cùng vị kia tại Vây Thành sơ kỳ liền đã qua đời ông chú Harper. Thỉnh thoảng sẽ có một ít phụ thuộc, kỵ sĩ cùng gia tộc phong thần ở bên, nhưng cũng không tính quá nhiều. Mà bây giờ, bởi vì Vây Thành duyên cớ, Stannis cơ bản ở tại bên tường thành bên trên, lão học sĩ đồng dạng không thế nào lên bàn, có thể tập hợp một chỗ, cũng chỉ có ba tên tiểu gia hỏa. Rõ ràng, tiểu hài ăn cơm đều rất nhanh, đặc biệt là đồ ăn thiếu thốn đơn điệu tình huống dưới. Thường ngày cơm trưa cơ bản không dùng được 10 phút đồng hồ liền có thể kết thúc. Vậy mà hôm nay cùng thường ngày lại có chút không giống. Trong nhà ăn, thật dài tấm bàn dài bên trên, Renly ngồi phía bên trái, cái khác hai cái ở vào hắn đối diện. Cúi đầu tóc đen nam hài như trước đó đồng dạng đối trong mâm đồ ăn nhíu mày không thôi. Nhưng trong tay hắn ngược lại cầm dao găm bạc cũng không có mảy may do dự thúc đẩy. Liền gặp cái kia dao găm mũi nhọn trầm ổn đâm vào ướp khô cá đầu. Sau đó bất quá nhẹ nhàng cắt, cái kia vốn nên cứng rắn dầu có tính bền dẻo đầu cá cứ như vậy bị hắn cho nhẹ nhõm cắt xuống. Sau đó nam hài dao găm trong tay lại thuần thục đem chọn con cá vạch thành 4 đầu. Mỗi đầu lớn nhỏ xem ra lại còn đều không khác mấy. Cuối cùng, tinh tế ngón tay chuyển động dưới, dao găm bạc lấy một loại khiến người kinh ngạc tốc độ từ ngược lại nắm chuyển chính thức. Bị tay chủ nhân dùng để làm cái nĩa, lại như cùng một chuôi gai nhỏ kiếm hướng cá ướp muối đầu đâm mấy lần. Một khối không xương thịt cá bởi vậy bị tách rời mà ra. Mập mạp Alin nhìn xem đây hết thảy, lại cúi đầu nhìn nhìn trong tay mình giống nhau như đúc dao găm. Chỉ cảm thấy thứ này tức vụng về lại nặng nề. Renly, người thật giống như cùng trước kia có chút không giống. Tại tóc đen đồng bạn dùng dao găm cắm, cái khối kia thịt cá đưa vào trong miệng về sau. Hắn rốt cục nhịn không được nói một câu. Có sao? Nhai nuốt lấy trong mồm mặn mặn đồ ăn. Renly mập mờ suy đoán mà nói. Nghe nói ăn nhiều cá hun khói sẽ có miệng thối. Không phải miệng thối. Ta nói là, Beric, ngươi có phát hiện hay không mình có miệng thối? Tóc đen nam hài ánh mắt nhìn về phía mập mạp bên cạnh gầy như tre. Đối phương lúc này chính cúi đầu cùng một viên hành tây làm đấu tranh, hắn tựa hồ đặc biệt thích ăn. Sống hành tây, ăn cái này có thể đi mùi thối. Gầy như tre Beric nghe vậy đưa tay ra hiệu một cái trong tay đồ. Ăn, đặc biệt có tác dụng. Ta nói là dao găm. Ngươi, một bên mập mạp kiên trì không ngừng mở miệng. Nhưng ngay sau đó liền bị đánh gãy. Vậy ngươi phát hiện Alin có hay không? Lời này để mập mạp đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đồng bạn. Ai sẽ chú ý cái kia? Đối phương lăng lăng trả lời. Nhưng ta nghĩ hắn khẳng định sẽ có đi. Ngươi nhìn hắn dơ bẩn như vậy. Cơm trưa thời gian còn lại trở nên có chút nhao nhao. Nhưng trên cơ bản đã không có run ly chuyện gì. Hắn đem mình cái kia phần sau khi ăn xong, lễ phép một giọng nói gặp lại, nhưng không có hấp dẫn đến hai cái chính vật lộn tiểu đồng bọn chú ý. Đối với cái này hắn thè lưỡi, lặng yên không một tiếng động rời đi nơi đây. Nghe nói vang động lão học sĩ đúng lúc tại lúc này vội vàng đuổi tới. Cùng hắn tại cửa ra vào nhẹ gật đầu về sau, khi thế hôi hăng xâm nhập gian phòng bên trong. Tiếp xuống Renly còn nghe được một trận răn dạy cùng tranh luận. Nhưng sau lại thế nào hắn nhưng không có lại chú ý. Một cỗ bay tới đặc thù hương vị hấp dẫn đến hắn lực chú ý. Nhưng mà không đợi hắn phân biệt ra loại vị đạo này xuất từ nơi nào, hắn liền nghe được một kiện làm hắn có chút kỳ quái tin tức. Pathfay chết rồi, thiếu gia. Người lùn tôi tớ Jomi tại hắn trở về cửa phòng ngủ miệng lúc hướng hắn nhỏ giọng nói ra. Hắn sớm đáng chết, ta nói là, năm đó ta đem hắn từ hải lý đẩy ra ngoài thời điểm. Hắn liền đã chết rồi, gia đình quý tộc bên trong, loạn tước cái lưỡi người hầu có thể sẽ bị nghiêm khắc chủ tử răn dạy. Nhưng Renly một mực rất thích có người cùng hắn kể một ít tin tức ngầm. đây cũng không phải nói hắn có thể từ nơi này được cái gì hữu dụng tin tức. Nguyên nhân chủ yếu là nhàm chán tại cái này giải trí thiếu thốn thế giới. Bát quái là hắn còn thừa không nhiều hứng thú một trong. Bất quá việc này cũng không tính là đơn thuần bát quái. Chết như thế nào? Runley nhíu mày hỏi thăm. Bát phây chính là ngày đó nhìn thấy hắn kêu khóc chạy mất người làm trò mua vui. Ban sơ đến từ Narrow Sea đối diện Free City, nghe nói rất có khôi hài thiên phú. Đáng tiếc Runley chưa từng được chứng kiến tại làm thần tại biển cả đối diện bị mua xuống. Trở về địa điểm xuất phát sắp đến Storm End lúc, gió lốc cùng đá ngầm đâm vào hắn cưỡi thuyền, biển cả đem nó nuốt hết. Phun ra sau người làm trò mua vui liền biến thành một kẻ ngu ngốc. Sinh bệnh, thiếu gia, hắn sinh bệnh, nghe nói đã bệnh có một hồi. Zombie trả lời, nhưng chúng ta không ai phát hiện hắn sinh bệnh. Kết quả hắn nằm trong phòng chết bệnh, giống như chết vài ngày. Hắn vừa nói liền lắc đầu, giọng mang phiền muộn, ta kéo hắn lên bờ thời điểm, còn đem hắn miệng cho đập sưng. Sau lại hắn nói chuyện vẫn để người nghe không rõ ràng. Đầu óc cũng biến thành không được tốt lắm. Cái này đều do ta. Ôi, nhưng ta vốn cho là hắn đã chết rồi. Hắn sờ tới sờ lui băng nhơn nhớt. Chính là cái người chết nha. Runley cũng không tiếp tục nghe tiếp. Bởi vì hắn lúc này đã hướng phía nơi thang lầu đi đến. Cái kia kỳ quái mùi như cũ quấn quanh ở cái mũi của hắn chung quanh. Cùng lúc trước nghe được cái chủng loại kia có chút cùng loại, nhưng lại rất khác biệt, tựa hồ nhiều hơn một loại mục nát khí tức. Đợi đến hắn bóng người sắp biến mất tại đầu bậc thang, vóc dáng không cao thiếp thân người hầu lúc này mới kịp phản ứng. Bận bịu chạy tới đi theo nam hài sau cái mông, cứ việc tòa thành bên trong vô cùng an toàn. Nhưng thế cục trước mắt khẩn trương. Người hầu nhất định phải giám sát chặt chẽ cái này không có lớn lên Baratheon ấu tử, miễn cho có người mưu đồ làm loạn. Runley cuối cùng từ tòa thành bên trong một chỗ rách nát đình viện ở trong tìm được mùi nơi phát ra. Kia là một chỗ chính hừng hực thiêu đốt lên đống lửa. Năm người lẳng lặng đứng tại trước đống lửa quan sát, mục nát mùi đang từ bên trong bay ra. Cùng tại trong tháp khác biệt chính là xích lại gần sau cái mùi này nghe không chỉ càng đậm, còn trộn lẫn một cỗ dầu trơn mùi khét. Thuyền hỏng vịnh nuốt hết bọn hắn cưỡi thuyền, biển cả lại đem cái này đáng chết người làm trò mua vui trả lại chúng ta. Tại hắn đến gần lúc, có người nói chuyện cùng hắn, kia là trước đống lửa năm người bên trong một cái, cũng là cái khác bốn cái nam bộc bảo vệ người dẫn đầu. Tóc đen mắt xanh, phủ lấy một thân nâu đậm giáp da, dáng người gầy gò lại thẳng tắp. Ánh mắt thấp đến xem hướng Runley lúc thì biểu lộ ra khá là lãnh đạm. Hắn còn biến thành một cái nhược trí. Ngươi nói, ta muốn một cái nhược trí người làm trò mua vui làm cái gì? Lời này cùng nó nói là tại hỏi thăm, không bằng nói là tự lẩm bẩm. Tối thiểu ngươi rất thích hắn. Runley trả lời, ta không thích hắn. Chưa bao giờ thích qua. Vậy ngươi tại sao phải giữ lại hắn? Ta hết sức đem hắn giữ ở bên người. Thanh niên giọng mang trần trờ nói. Ta cố gắng nghĩ từ trên người hắn tìm tới vui cười. Đúng vậy, ta cố gắng. Ta cho rằng dạng này có lẽ liền có thể hoàn thành phụ thân nguyện vọng. Runley yên lặng nhìn đối phương, cũng không nói lời gì nữa. Bởi vì đối phương cũng không có đang hỏi hắn, cũng không hỏi bất luận kẻ nào. Trận kia tai nạn trên biển không chỉ đem người làm trò mua vui biến thành nhược trí, còn đem Storm and Stephon Baratheon công tước vợ chồng, cũng chính là hắn cha mẹ của kiếp này cũng hết thảy nuốt vào biển cả. Khi đó Runley hay là cả người tại tã lót ở trong bú sữa mẹ sữa phấn nộn hài nhi, không có mắt thấy lần này tai nạn. Nhưng trước mắt vị này nhị ca, cùng huynh trưởng Robert lại tận mắt chứng kiến tai nạn phát sinh. Bọn hắn lúc ấy liền đứng tại Storm End cao ngất trên tường thành. Trơ mắt nhìn về phía trước vịnh biển bên trong thuyền đắm chìm. âm u bầu trời gió lốc tứ ngược. Runley vô pháp biết được mình hai cái này huynh trưởng lúc ấy là tâm tình gì. Hắn chỉ là tại sau đó biết được chuyện này một chút râu ria không đáng kể. Tỉ như tai nạn lẽ ra không nên phát sinh, là lúc ấy thuyền trưởng thao tác sai lầm. Tỉ như công tước vợ chồng từ Free City mang đến cho hắn rất nhiều kỳ lạ thú vị đồ chơi. Tỉ như Crusen học sĩ đã từng nhận qua Stephen công tước tại Narrow Sea đối diện lúc đưa ra một phong thư, trong thư nâng lên người làm trò mua vui lúc ngữ khí phi thường tôn sùng. Công bố có thể để quái gở nhị nhi tử học được vui cười. Hiển nhiên Pathfay không phải cái hợp cách người làm trò mua vui. Runley thầm nghĩ, từ lúc ký sự đến nay, hắn cũng chỉ gặp qua bên cạnh vị này gọi Stannis nhị ca cười qua một lần. Vậy vẫn là nghe được phụ mẫu trở về địa điểm xuất phát sắp đến Storm End lúc lộ ra dáng tươi cười. Sau đó liền một lần cũng chưa từng thấy. Ta không thích hắn, bầu không khí trầm mặc nửa ngày, làm trước mắt hỏa diễm đốt hết, lộ ra một bộ khét lẹt thi hài lúc. Bên cạnh thanh niên cuối cùng nói một câu. Nhưng ta tổng hẳn là tại hắn sinh bệnh lúc phái học sĩ đi trị liệu hắn, mà không phải để hắn cứ như vậy sống sờ sờ chết bệnh. Stannis thanh âm không có tự trách cảm xúc, ngược lại ẩn ẩn có loại cảm giác mệt mỏi để lộ ra. Hiển nhiên trước mắt tòa thành gặp phải thế cục để hắn có chút không chịu nổi gánh nặng. Chỉ là tấm kia góc cạnh rõ ràng trên hai gò má lại như cũ cứng nhắc giống như tảng đá đúc thành. Runley trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có phải là phải nghĩ biện pháp đem cái kia Naga xương sườn phát huy được tác dụng rồi? Hắn nghĩ như vậy, ngay sau đó sắc mặt lại đột nhiên khẽ giật mình. Lúc này bọn người hầu đã bắt đầu xử lý đốt cháy khét hài cốt. Thậm chí hắn thấy rõ. Cái này thì hài đen tiêu miệng bộ phận rõ ràng thiếu một chút răng. Đếm kỹ dò xét, không nhiều không ít, vừa vặn 3 viên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.